Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, đều là kỳ hoa. Lại là ngươi. Bắc Đường Trảm Thiên hai mắt bỗng nhiên chừng một cái. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt đến cực điểm. Nếu không có lần trước gặp Vương Khai, vậy không hội rơi cái trần như nhộng trốn về học cung hạ tràng. Không những như thế, đáng hận vẫn là từ đó về sau. Mặc dù cùng Mộ Dung Uyển tình hôn ước không có bị hủy bỏ, nhưng là Bắc Đường thế gia cùng Mộ Dung thế gia quan hệ lại trở nên có chút xấu hổ cương cứng. Nghiêm trọng hơn vẫn là bị hắn cướp đi không gian giới chỉ. Nếu là trong đó một vật bị hắn cho hấp thụ ánh sáng, như vậy Bắc Đường thế gia mặt mũi tướng không còn sót lại chút gì. Thần võ học cung càng hội bị người chế nhạo. Bắc Đường Trảm Thiên tức giận vạn phần, lại vẫn cứ không dám nói ra. Trần Như Nhộng đào tẩu, việc này tự nhiên không thể công khai. Nhưng là như bị trưởng bối phát hiện ngay cả cái kia một vật đều bị cướp đoạt mà đi. Chỉ sợ địa vị mình hội khoảng cách tiêu thất, cũng không tiếp tục sẽ là Bắc Đường thế gia toàn lực bồi dưỡng đời thứ năm dòng chính. Ngươi vì sao tại thần võ học cung? Mộ Dung Uyển tình thần sắc khẽ giật mình. Gương mặt xinh đẹp đồng dạng cũng không dễ nhìn. Tuy nói đối Vương Khai không có mãnh liệt như vậy hận ý, nhưng là đi qua hắn ngôn hành cử chỉ nhiều lần khinh bạc. Hai ngày qua, trong đầu, thời thời khắc khắc đều hội hiện ra hắn vậy nhưng hận bộ dáng. Đơn giản tựa như mộng ma đồng dạng, đi theo mà tới còn lại ba vị mạnh nhất dòng chính. Giờ phút này thấy thế lập tức ngạc nhiên không thôi. Rất ngạc nhiên thiếu niên này đến cùng là người phương nào. Thoạt nhìn cũng chỉ 15-16 tuổi bộ dáng. Vì sao cùng Bắc Đường Trảm Thiên cùng Mộ Dung Uyển tình đồng thời đều có liên quan? Với lại cái này liên quan nhìn vậy thật không đơn giản a. Hẳn là thiếu niên này thật cường đại như vậy, có thể làm cho hai vị này đều từ trong tay hắn ăn thiệt thòi. Bản thiếu gia Khí Vũ Hiên ngang phong độ nhẹ nhàng, vũ đạo thiên phú càng là siêu tục tuyệt luân, trực khiếu vô số thiên kiêu tự nhận không bằng. Phàm châu chi địa nơi nào không thể đi đến, có thể ra hiện tại thần võ học cung, có cái gì đáng giá ngoài ý muốn sao? Chẳng nói có bản thiếu gia tồn tại thần võ học cung, cấp bậc vậy hội như diều gặp gió. Vương Khai thần sắc ngạo nghễ cười nói: chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Lời vừa nói ra, lập tức để Bắc Đường Trảm Thiên trán nổi gân xanh lên. Mộ Dung Uyển tình cũng là gương mặt xinh đẹp tái nhợt nghiến chặt hàm răng. Còn lại ba vị mạnh nhất dòng chính, không khỏi là đầy trong đầu trống không, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Vương Khai. Vừa mới phỏng đoán, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Con hàng này có thể làm cho Bắc Đường Trảm Thiên cùng Mộ Dung Uyển tình như thế tức giận, tuyệt bức là bị sống sờ sờ cho khí a. Người đến cùng là ai? Xưng tên ra. Bắc Đường Trảm Thiên sắc mặt băng hàn, hai mắt âm tình bất định nhìn chằm chằm Vương Khai. Trong lúc nhất thời cũng không dám quá mức bức bách, vạn nhất nếu là chọc giận hắn, lại đem chuyện ngày đó cho lan rộng ra ngoài, mình chẳng phải là muốn mặt mũi mất hết. Mộ Dung Uyển tình gương mặt xinh đẹp đột nhiên biến đổi, chát động con mắt đẹp, đột nhiên che miệng khẽ cười nói: đúng thế, ta cũng rất tò mò ngươi rốt cuộc là người nào, lại dám tướng Bắc Đường Trảm Thiên cho sửa chữa như vậy. Như vậy, ha ha ha, im miệng, không nên quên ngươi thân phận bây giờ. Bắc Đường Trảm Thiên giận dữ mắng mỏ một tiếng, mặt đỏ tới mang tai trừng mắt nàng. Mộ Dung Uyển tình sắc mặt cứng đờ, con ngươi hàn quang chợt hiện, nội tâm tức giận không thôi. Lần trước có thể bị Vương Khai cứu, trở lại học cung liền tướng Bắc Đường Trảm Thiên muốn nhục nhã việc của mình nói cho trưởng bối. Trong nhà, lại vẫn không thể nào tại nguyện hủy bỏ rơi cùng Bắc Đường thế gia hôn ước. Hết thảy chỉ vì thần võ học cung chính là từ Bắc Đường thế gia chủ trường. Ui ui ui, chúng ta tới này Linh Xu Đình Viện, nhưng không phải là vì nghe các ngươi tiểu phu thê hai cãi nhau. Nhanh, im miệng, Tây Môn Nương Nương Khang. Mộ Dung Uyển tình quát lớn, người nói chuyện chính là một vị chừng 20 thanh niên. bộ dáng có chút tuấn tú, nhưng là mới mở miệng, lại phát ra lanh lảnh thanh âm chói tai. Đặc biệt là cái kia một bộ bị kinh sợ, hai tay xấu hổ che ngực bộ dáng, càng là nhìn mấy người toàn thân run một cái. Mộ Dung Uyển Tình, người ta đều là tỉ muội, vì sao muốn như thế hung nhân nhà? Về sau tỉ tỉ không sẽ đối với ngươi tốt à? Tây Môn Lãng Lãng u oán khẽ nói. Lan Hòa chỉ cầm bốc lên phảng phất rất dùng sức đồng dạng điểm một cái. Đủ, cũng đừng ầm ĩ. Tây Môn Lãng Lãng nói không sai. Chúng ta này tới Linh Xu Đình Viện, vì là tướng U Minh kiếm thu hồi. Đông Phương Đồ sắc mặt nghiêm túc hừ lạnh nói. Nam Cung Thanh Vân cực kỳ đồng ý nhẹ gật đầu. Khí chất ôn hòa phong độ nhẹ nhàng, đầy mặt tiếu dung hỏi, không biết các ngươi ai là Vương Khai, như chủ động giao ra U Minh kiếm, ta có thể làm chủ, thả ngươi một con đường sống, như thế nào? Hắn liền là Vương Khai. Lý Thừa Phong giơ cánh tay lên nhắm vào quá khứ, một mặt đắc ý vẻ cười lạnh, bá, Bắc Đường Trảm Thiên năm người cùng nhau thuận mắt nhìn lại, lại phát hiện muốn tìm Vương Khai. Cư lại chính là vị này phi thường có thể khoác lác thiếu niên. Người cư lại chính là Vương Khai. Bắc Đường Trảm Thiên hai mắt một lồi, lập tức cảm giác có chút khó làm bắt đầu. Phảng phất có một loại góp nhặt vô số lửa giận. Hết lần này tới lần khác đã tìm đúng mục tiêu, lại không thể phát tiết cảm giác. Vương Khai sớm đã xem sắc mặt đen chìm, cái trán ứa ra hắc tuyến, có chút phiền chán khoát tay áo. Chán ghét nói, một cái thổi như bức thổi tới danh tự bên trên ngớ ngẩn. Một cái phong ân phụ nghĩa tiểu nương bì, còn mang đến một cái nương nương khang. Cuối cùng lại tới một cái ngụy quân tử. Bản thiếu gia thực tình không muốn biết còn lại Đông Phương huynh có gì dở hơi. Tranh thủ thời gian tất cả cút trứng. Nhìn xem cay con mắt. Mẹ, có phải hay không thần võ học cung bên trong dòng chính đệ tử đều như vậy kỳ hoa? Làm càn, chớ có nói bậy, ta như thế nào vong ân phụ nghĩa? Ai nha, thiếu niên ngươi sinh như vậy tuấn tú, có thể nào như thế ngôn ngữ vũ nhục tỷ tỷ đâu? Liên tiếp ba tiếng đánh trả, lập tức dẫn tới Vương Khai càng ác hàn bắt đầu. Vội vàng điểm động bước chân rút lui mấy bước, khoát tay nói ra, Lãnh Phong, tàn nhận, bọn họ liền giao cho hai ngươi. Ha ha. Phủ Nguyên Soái chín đời đơn truyền Vương Khai, từ nhỏ không tu võ vậy không tập văn, mấy ngày trước lại tại Bạch Ngọc Lâu đại triển uy danh, cảnh giới võ đạo nghiền ép tứ đại thế gia dòng chính, lại lấy ngâm thi tác đối đánh bại văn võ song toàn thái tử Vạn Không, bây giờ đi vào thần võ học cung, càng là đánh bại võ tướng chi cảnh Trấn Thiên Vương Thế Tử, mặc dù bị thủ tiêu đại điển tư cách, lại chính là thực chí danh quy thứ nhất, bằng chừng ấy tuổi liền có thành tựu như thế, ta thật rất ngạc nhiên, Khai thiếu đến cùng là như thế nào làm đến đâu. Nam Cung Thanh Vân hiển nhiên cũng không tức giận, vẫn như cũ sắc mặt ôn hòa cười hỏi. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới mấy người còn lại thần sắc khẽ giật mình, đều là không thể tin nhìn về phía Vương Khai, cũng là không thể nghĩ đến hắn lại có như thế sự tích. Phải biết tại những người kia bên trong, Thái tử Điện Hạ Vạn Không, thế nhưng là một vị thật sự thiên kiêu cường giả, mạnh đến chỉ có đời thứ tư mạnh nhất dòng chính mới có thể cùng tranh tài. Lại phía trên đời thứ ba, nhưng chính là thần võ học cung trưởng lão cấp bậc, với lại truyền ngôn Vạn Không ít ngày nữa vậy hội bước vào võ tông chi cảnh. Đến lúc đó chỉ bằng vào vũ đạo thực lực, liền có thể cùng thần võ học cung ba đời trưởng lão sánh vai. Dù là như thế, thế mà còn bị thiếu niên này cho đánh bại. Cho dù là lấy văn đánh bại, theo chúng nhân vậy là chuyện không có khả năng. Dù sao, Vạn Không vũ đạo cùng văn đạo, thế nhưng là tương xứng. Ta đi đại gia ngươi, lão tử nghiêu bức đều để ngươi cho thổi ra. Lão tử còn lấy cái gì thổi nghiêu bức? Lãnh Phong, tàn nhận, nhanh cho sư huynh hảo hảo đánh cho tê người bọn họ một trận. Vương Khai mặt đen lên quát to, nơi xa nằm trên mặt đất Lưu Mập Mạp, nghe vậy vậy có chút buồn bực, nói lầm bầm, vì sao chỉ nói Khai thiếu quang vinh sự tích, lại vẫn cứ không nói hắn thổi nghiêu bức công phu đâu.